Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, nghe không hiểu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhưng Hứa Tử Xương lắc đầu một cái. Áy náy nói, ngày đó đều do ta, là ta không dùng, ngược lại là hạ người huynh đệ cửa chọc hạ phiền toái lớn. Vì vậy những ngày qua ta áy náy đêm không thể chợp mắt. Sự việc ngươi làm sao toàn nắm vào trên. Người mình, một ít cậu ấm đại thiếu mà thôi. Còn sống cũng là lãng phí lương thực. Còn không bằng đưa bọn họ một đoạn đường. Thôi, không nói những thứ này mất hứng chuyện. Tìm một chỗ đi uống rượu. Hạ Vũ bắt người quen. Nhất thời kéo hắn phải đi uống rượu. Hứa Tử Xương vậy sẽ cự tuyệt. Hắn trong lòng ban đầu Hạ Vũ trọng thương khu. Cũng phải là hắn mạnh mẽ vào. Suýt nữa mất mạng ở quân vượt khách sạn. Phần này đại ân và chân thành vẻ. Từ hắn hiểu chuyện tới nay. Nhưng cho tới bây giờ không có cảm thụ qua. Cái gọi là sĩ là mấy chết. Hứa Tử Xương chính là loại tâm thái này. Bị Hạ Vũ mời. Khởi hữu cự tuyệt lễ vật. Lập tức đi tới cách đó không xa bên cạnh bàn. Chú Bất Hối bọn họ uống rượu bắn ra. Chú Bất Hối đối với cái này người tốt bụng cũng không tệ ấn tượng. Không khỏi cau mày nói. Hứa đại ca, nhiều năm như vậy, người liền bị đi hỏi thăm tìm danh y xem thân thể một chút sao? Không thể tu luyện nhất định có cổ quái à? Tiểu ma vương không phải biết y thuật sao? Thay hắn nhìn một chút không được sao? Đan Vân ở bên cạnh vọt xui khiến nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Được. Trước ở quân duyệt khách sạn thời điểm, ta liền vốn là muốn thay Hứa đại ca xem thân thể một chút. Không nghĩ tới bị những cái kia con nhà giàu quấy rầy. Ngày hôm nay liền nhân cơ hội xem một chút đi. Nói xong, Hạ Vũ không cho Hứa Tử Xương khách khí. Trong mắt thoáng qua tinh mang, ngay tức thì mở đồng thuật, đỏ xanh hai loại màu sắc. Khiến cho được Hạ Vũ giờ phút này chán gian thoáng qua một tia tà ý. Và nhàn nhạt yêu dị về. Cái này không do để cho Hứa Tử Xương trợn mắt hốc mồm. Nhìn Hạ Vũ ánh mắt. Không khỏi quát khẽ giật mình nói. Mâu sinh hai con ngươi. Thánh nhân chi tương. Hạ người huynh đệ là trọng đồng người. Ừ, coi là vậy đi. Hạ Vũ khiêm yếu ớt cười nói. Hứa Tử Xương nuốt nước miếng một cái, nói chuyện lắp ba lắp bắp, mâu sinh hai con ngươi, thánh nhân chi tương, ta cho là trong cổ tịch ghi lại truyền thuyết chuyện, không nghĩ tới là thật. Hạ người huynh đệ đôi mắt này có thể không thể cứu vãn được à, dĩ nhiên không được. Nếu như và võ tu chiến đấu, tiểu ma vương mở trọng đồng, ai có thể tương đương? Đan Vân không khỏi nhớ tới Hạ Vũ trọng đồng năng lực. Chỉ riêng bây giờ hiển lộ sao chép năng lực, nhất định chính là biến thái. Bất luận đối phương là vũ kỹ gì, cũng có thể học trộm trở về. Nói ra phỏng đoán cũng không ai dám tin. Hết lần này tới lần khác cái này tiểu ma vương thật có thể làm được. Hơn nữa bọn họ cũng chính mắt nơi gặp qua. Lập tức, Hạ Vũ không quan tâm những thứ này hư danh. Mày kiếm hơi nhíu, nạt nhỏ, Hứa đại ca ngươi đứng lên, bên trong thân thể thật có điểm cổ quái, tựa hồ trong cổ tịch ghi lại qua ngươi loại chuyện này. Có thể trị hết sao? Hứa Tử Xương không khỏi tròng mắt thoáng qua vẻ kích động. Giọng có chút gấp rút, Hạ Vũ khẽ gật đầu, có chút chắc chắn, nhưng không xác thực định ngươi thân thể là tình huống gì. Ngươi chớ lộn xộn. Ta dùng trọng đồng nhìn một chút ngươi thân thể. Nói xong, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, mang theo sắc bén ý, quét nhìn Hứa Tử Xương thân thể. Trong mắt hiện lên thân thể con người cốt lạc đồ, còn có màu đỏ kinh lạc đường cong, cùng với máu thịt, quái thì trách ở đây. Hứa Tử Xương kinh lạc chợt một ngày, tại ngươi thường không hai, có thể Hạ Vũ nhược là mình xem xét. Liền sẽ phát hiện cái này ngực đến bụng, lại có thể dọc theo cái thứ hai màu đỏ kinh mạch tuyến. Chính xác mà nói, thân thể con người kỳ kinh bát mạch chủ đạo tứ chi bên ngoài. 12 chính kinh chủ nội ngũ tạng lục phủ. Hết lần này tới lần khác Hứa Tử Xương có thứ cửu mạch. Nói ra phỏng đoán người bất kỳ cũng không tin, nhưng Hạ Vũ có trọng đồng, có thể nhìn thấu thân thể của hắn bản chất, cho nên phát hiện cái này rõ ràng khác biệt. Đối với lần này, Hạ Vũ cau mày, tựa hồ mình ở trong cổ tịch thấy qua loại chuyện này. Vốn là đời người thứ cửu mạch, là thuộc về vô cùng là hiếm thấy hiện tượng. Hơn nữa có thứ cửu mạch tồn tại, tầm thường công pháp, Hứa Tử Xương căn bản không có thể tu luyện, cho nên cũng không khó khăn hiểu. Hàng này lớn như vậy, vì sao sẽ bị người ta gọi là chi là phế vật? Đối với lần này, Hứa Tử Xương sinh tại thế gia bên trong, nội tâm đặc biệt khát vọng có thể tu luyện. Tiêu Vội hỏi, Hạ huynh đệ, ta thân thể rốt cuộc xảy ra trạng huống gì? Hứa đại ca ngươi lớn tuổi ta mấy tuổi, kêu ta Tiểu Vũ là được. Thật ra thì bên trong cơ thể ngươi không bệnh, chỉ vì làm thể thế chấp có chút đặc thù. Hạ Vũ ngưng trọng nói, cái này làm cho Đan Vân và Chu Bất Hối ánh mắt hơi chăm chú. Ngưng trọng nói, thể chất đặc thù, cái gì thể chất? Trong cơ thể có điều thứ 9 kinh mạch, ta trước kia ở trong cổ tịch thấy qua loại thể chất này. Các ngươi biết là tình huống gì không? Hạ Vũ quay đầu lại hỏi. Mẹ kiếp, cửu mạch thân thể, không phải đâu. Đan Vân không kềm hãm được văng tục. Giờ phút này không chỉ có sậm mặt lại nghi ngờ nói. Liền Chu Bất Hối cũng ánh mắt hồ nghi, cho rằng Hạ Vũ cái này tiểu ma vương tín khẩu hồ siêu. Nhưng Hạ Vũ nhưng đột nhiên trước mắt sáng lên, vỗ óc xác, nói, được được. Chính là cửu mạch thân thể, đứng hàng huyết mạch phổ bên trong trước 10. Ta nói ta ở nơi nào xem qua, nguyên lai là khi còn bé nhìn huyết mạch phổ vậy bản trong cổ tịch ghi lại. Tiểu ma vương, người đây có thể đừng loạn làm cho đùa à. Cửu mạch thân thể, ở chúng ta Hoa Hạ đất đai bên trong, từ Nam Tống thời kỳ mạt Pháp thời đại mở, liền lại cũng không xuất hiện qua. Đan Vân không khỏi áp lực tăng lên gấp bội, để cho Hạ Vũ đừng loạn xà. Nếu không bọn họ đi theo Hạ Vũ cái này huyết mạch võ giả bên người, cũng đã bội cảm áp lực, nếu như lại san bằng thêm một vị cửu mạch thân thể. Đan Vân và Chu Bất Hối thật muốn chết đi. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng. Đích xác là cửu mạch thân thể. Không nghĩ tới Hứa đại ca lại là loại thể chất này. Chúc mừng à, cái gì là cửu mạch thân thể? Tiểu Vũ ngươi liền đừng tìm ca ca thừa nước đục thả câu. Cũng sắp vội chết ta, có thể trị hết để cho ta tu luyện sao? Hứa Tử Xương trong lòng vạn phần nóng nảy, biết trước mắt vị này thanh tú thiếu niên, bối cảnh kinh người, chắc chắn biết mình không biết sự việc, cho nên khẩn cấp hỏi. Đối với lần này, Hạ Vũ thần giác nhỏ dương, đón hắn vội vàng con mắt, cùng gật đầu, có thể, hơn nữa nếu như tu luyện, tốc độ sẽ rất biến thái. Không sai, cửu mạch thân thể, trời xanh cửu mạch, tuyệt mạnh dưới có lẽ đột không lộ ra cơ thể thế chấp chỗ lợi hại. Chỉ khi nào đến tuyệt mạnh cảnh, liền vô cùng lợi hại, Chu Bất Hối một mặt hâm mộ nói. Đan Vân còn nói, cửu mạch thân thể, trời xanh so người khác nhiều hơn nhất mạch, phương pháp tu luyện siêu thoát thông thường, có to lớn tiềm lực, cùng cảnh giới bên trong, sẽ so với thường nhân có thể hơn xây một cái cảnh giới nhỏ. Không sai, minh kính phân cửu trọng, ám kình giống vậy như vậy, tuyệt mạnh cảnh cũng chính là ngự khí kỳ, cũng là như vậy phân là cửu trọng. Cái gọi là chín là chí tôn, muốn sẽ ở nguyên trong cảnh giới đột phá, đó chính là trong truyền thuyết thứ 10 trọng thiên tiệm, thần cấm cảnh. Hạ Vũ cũng nhớ tới cửu, mạch thân thể đặc thù, không khỏi trong lòng cũng âm thầm hâm mộ, nhưng Hứa Tử Xương một mặt mộng, nghe không hiểu. Ca ca, ngươi có phải hay không ngu à? Ngươi là thật nghe không hiểu, vẫn là đang bán manh. Cửu mạch thân thể, trời xanh cửu mạch, mỗi một cảnh giới lớn cũng có thể so với thường nhân hơn tu luyện một cái cảnh giới nhỏ. Bình thường tu sĩ ví dụ như ta, đạt tới tuyệt mạch cửu trọng cảnh giới, muốn đánh vào thứ thập trọng thần cấm cảnh, khó như lên trời, mà ngươi lại có thể dễ như trở bàn tay đạt tới thần cấm cảnh. Sẽ không có cổ trai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tiuyencv.com/la-mot-noi-mot-noi-cui-noi-ngui-ngui-ngui-ngui-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.